Nam thần kiêu ngạo ở nhà tôi nói yêu em 99 lần. Chương 955, Thanh xuân chấp niệm thanh xuân 1. Góc truyện audio.com, 8 tháng sau ông Gai, từ 6 tháng trước Tống Thanh Xuân đã dừng công việc. Gần đây, một nhiệm vụ chính duy nhất là chờ sinh. Theo thời gian Tống Thanh Xuân sắp sinh đi vào 10 ngày đếm ngược, thời gian Tô Chi Niệm ở lại trong công ty càng lúc càng ngắn. Sáng sớm ngày 27 tháng 12 này, trời chỉ vừa sáng, Tống Thanh Xuân liền bị tiểu hạt vừng trong bụng dẫm tỉnh. Cô mở to mắt chỉ vừa nhẹ nhàng động đậy một chút, Tô Chi Niệm ôm cô liền lập tức tỉnh lại. Hôm nay là thứ hai, 8 giờ Tô Chi Niệm có cuộc họp sớm, 10 giờ phải tiếp đãi một khách hàng quan trọng. 6 giờ anh liền rời giường, hầu hạ Tống Thanh Xuân bụng lớn có chút vụng về tắm rửa xúc miệng xong, ăn xong bữa sáng, đi dạo xong, sau đó vào 7 giờ 40, đi mỗi bước chân đều ngoảnh đầu nhìn lại cam đoan với Tống Thanh Xuân nhiều lần là buổi trưa nhất định sẽ trở về ăn cơm trưa với cô, sau đó khi Tống Thanh Xuân thiếu kiên nhẫn thúc giục lên xe, mới khởi động xe Tô Chi Niệm còn không quên quay hạ cửa sổ xe xuống, tiếp tục lặp lại lời nói vừa rồi với Tống Thanh Xuân một lần, khi khuôn mặt Tống Thanh Xuân ghét bỏ tức giận xoay người về trong nhà, khẽ cười một cách chuyển tay lái, ra khỏi cửa nhà. 27 tháng chạp đúng lúc là ngày Tống Mạnh Hoa kiểm tra tổng quát, chờ sau khi quản gia và mẹ Tô Chi Niệm theo Tống Mạnh Hoa rời đi, Tống Thanh Xuân ngồi ở trước cửa sổ sát đất phơi nắng nghe âm nhạc dưỡng thai, lập tức ném cho tiểu bảo mẫu mà Tô Chi Niệm cố ý mời tới để chăm sóc cô một câu. Chuẩn bị xe, liền lên lầu. Tống Thanh Xuân đổi một thân quần áo bà bầu rộng rãi, xách một cái túi xinh đẹp, lúc đi ra khỏi nhà tiểu bảo mẫu đã khởi động xe xong, nhưng vào lúc Tống Thanh Xuân đưa tay ra kéo cửa xe, tiểu bảo mẫu ấp a ấp úng gọi cô lại. Tiểu thư, Tô Tiên Sinh từng nói, nếu như cô muốn ra ngoài, phải gọi cho ngài ấy. Tống Thanh Xuân không đợi hai chữ, điện thoại, phía sau của tiểu bảo mẫu nói ra khỏi miệng, liền mỉm cười mở miệng cắt đứt lời nói của cô. Đừng gọi cho anh ấy, chúng ta là đi xí nghiệp Tô Thị. Tiểu bảo mẫu sững sờ 2 giây, giờ mới hiểu được tiểu thư đây là muốn cho Tô Tiên Sinh một cái kinh hỉ, vội vàng vui mừng hớn hở kéo cửa xe, dìu đỡ Tống Thanh Xuân ngồi xuống. Bởi vì bụng Tống Thanh Xuân quá lớn, tiểu bảo mẫu còn thân thiết mở rộng chỗ ngồi một chút. Ở trên đường đi xí nghiệp Tô Thị, Tống Thanh Xuân cho tiểu bảo mẫu quẹo đi bệnh viện trước một chuyến. Chẳng qua Tống Thanh Xuân không muốn gấp gáp đi xem kết quả kiểm tra của Tống Mạnh Hoa, mà là đi tầng 3 phòng điều trị nội trú. Tiểu bảo mẫu sợ xảy ra ngoài ý muốn, không có cách gì báo cáo kết quả công tác cho Tô Chi Niệm, toàn bộ hành trình đều dìu đỡ Tống Thanh Xuân giống như lão Phật gia. Tiểu bảo mẫu từng theo Tống Thanh Xuân tới phòng điều trị nội trú rất nhiều lần, hoàn toàn không cần Tống Thanh Xuân nói cô muốn đi căn phòng bệnh nào, tiểu bảo mẫu liền dẫn Tống Thanh Xuân đến phòng bệnh cô muốn đi. Lúc tiểu bảo mẫu đang chuẩn bị giơ tay lên gõ cửa, Tống Thanh Xuân cách cửa sổ, vừa mới bắt gặp Trình Thanh Thông ngồi ở cạnh giường bệnh, đang một muỗng đốt Tần Dĩ Nam hút cháo. Cô vội vàng vươn tay ra, ngăn cản động tác tiểu bảo mẫu gõ cửa, sau đó đứng cạnh cửa sổ kiên nhẫn chờ đến khi Tần Dĩ Nam cơm nước xong, mới buông cánh tay nắm tiểu bảo mẫu ra. Sau khi tiếng đập cửa rơi xuống, bên trong truyền tới ngữ điệu nhu hòa của Trình Thanh Thông. Mời vào, góc truyện audio.com. Tiểu bảo mẫu đẩy cửa ra, biết điều đứng ở cửa không động, chờ đến sau khi Tống Thanh Xuân đi vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Trình Thanh Thông đang thu dọn bộ đồ ăn, nhìn thấy Tống Thanh Xuân, vội vàng ngừng động tác đi lên trước nâng cô lên. Tống tiểu thư, sao cô lại tới rồi, cách trương.